phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 925, Hoàng phỉ phỉ hận 4, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, các ngươi đừng vất vả, ngọn lửa của bản đại nhân là nhân loại nhỏ bé các ngươi có thể diệt à? Nếu thực cho các ngươi diệt vậy bản đại nhân cũng đừng lăn lộn ở giới linh thú, rất dọa người. Chu Tước liếc mắt xem thường, có chút khinh thường đối với hành vi của Hoàng trưởng lão, sau đó nàng tìm cái ghế ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn ngọn lửa đang dần dần biến hình cánh tay của Hoàng trưởng lão. Nếu ngươi còn muốn cái cánh tay kia thì đi qua dập đầu xin lỗi chủ nhân và đệ đệ của chủ nhân, eo kêu đờ hơn nữa viết xuống tất cả tội trạng hôm nay như thế nào vu hãm chủ nhân của ta, ta muốn dán tại cửa Dược Tông, làm cho mọi người lui tới xem một chút Hoàng trưởng lão Dược Tông là thế nào nói xấu khách nhân tiến đến Dược Tông. Tông chủ, Hoàng trưởng lão nhìn cũng không liếc mắt nhìn tiểu Chu Tước một cái, quay đầu nhìn về phía Cao Lâm, nói. Ngươi nguyện ý dễ dàng tha thứ những người này bắt nạt người Dược Tông như thế sao? Ngươi sẽ không sợ hành vi của ngươi làm cho đệ tử Dược Tông thất vọng đau khổ. Cao Lâm nhíu mày, có chút phiền chán nhìn Hoàng trưởng lão. Chính ngươi phạm sai lầm tự ngươi giải quyết. Nói thật thực lực của Hồng Y tiểu cô nương kia rất mạnh, ít nhất ở phía trên ta, ta không nghĩ vì một mình ngươi mất đi toàn bộ Dược Tông. Cái gì, vừa nghe lời này, không chỉ có Hoàng trưởng lão chấn kinh rồi, ngay cả những người vây xem khác đều ngây ngần cả người. Tông chủ là đệ nhất cường giả Dược Tông, ngay cả tông chủ cũng không phải là đối thủ của nàng. Thì rốt cục tiểu La Lị là tồn tại khủng bố cỡ nào? Hoàng trưởng lão biết nếu hôm nay mình không nghe theo lời tiểu Chu Tước nói, thì cánh tay này thật sẽ hóa thành cho tàn ở trong ngọn lửa. Cho nên cuối cùng lão vẫn là quay đầu từng bước một cực kỳ thong thả đi tới phía Cố Nhược Vân và Hạ Lâm Ngọc. Nhanh xin lỗi, rồi viết xuống tội trạng, tiểu Chu Tước bắt chéo kiều chân, cười tủm tỉm nói. Nếu lại chậm một chút ta không thể cam đoan tay ngươi có thể lưu lại hay không? Đương nhiên, nếu lúc trước chủ nhân phế đi nữ nhi của ngươi, ngươi không nghĩ ra mặt vì nữ nhi của ngươi mà nói không chừng ta còn có thể bỏ qua cho ngươi. Nhưng ngươi cố tình muốn giết chủ nhân ta, tay nào ngươi muốn giết chủ nhân ta, ta sẽ bẩy phế đi tay đó của ngươi. Hoàng trưởng lão nắm chặt nắm tay, trong lòng là tức giận và thù hận chưa từng có qua, đột nhiên lão hít một hơi thật sâu, ở dưới ánh mắt của mọi người, phịch một tiếng quỳ gối trước mặt Cố Nhược Vân. Cố cô nương, lần này là phỉ nhi không đúng, cũng là ta quản giáo không nghiêm, xin cố cô nương tha thứ chúng ta. Đây là lần đầu tiên lão thừa nhận mình quản giáo không nghiêm, cũng là ở dưới tình huống bị bức bách. Có thể tưởng tượng được lúc này trong nội tâm Hoàng trưởng lão đang nghĩ như thế nào. Người kia tiểu Chu Tước quay đầu nhìn về phía Cao Lâm, nhíu mày nói. Người đi lấy giấy bút lại đây, viết quý đôn để cho lão gia hỏa này viết ra chuyện như thế nào vu hãm chủ nhân ta tuyên cáo thiên hạ. Phụ nữ cha và con gái, bọn họ dám đánh chủ ý lên người chủ nhân ta đây tất nhiên muốn bọn họ thân bại danh liệt. Một câu nói này vang lên, thân mình Hoàng phỉ phỉ nằm trên mặt đất run lên, rũ mắt xuống, che đậy oán độc và hận thấu xương trong mắt. Thân bại danh liệt, nàng ta vốn muốn làm cho Cố Nhược Vân trở nên như thế, đến cuối cùng lại biến thành nàng ta. Nếu nam nhân kia biết được nàng ta làm việc này, góc truyện audio.com, vậy hắn còn có thể nhận nàng ta sao? Nghĩ đến khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành như yêu nghiệt kia của tá thượng thần, Hoàng phỉ phỉ cảm thấy đau xót, nắm chặt chặt phấn quyền, con ngươi như chùy thủ nhiễm độc làm cho người ta run sợ. Cố Nhược Vân, đều là tại ngươi, là ngươi phá hủy thanh danh và hạnh phúc của ta. Hoàng phỉ phỉ ta thề, nếu không giết ngươi, thề không làm người. Cách chương.